Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, mọi người đều biết. Gyarados là vật công lưu, cá ướp muối vương lúc này nhìn trước mắt tiếp nhận rất nhiều Pokemon liên hoàn bị đánh tiểu bảo bảo. Tâm mặc dù có chút đồng tình, nhưng lại sẽ không đi lên ngăn lại. Huấn luyện chính là huấn luyện, nếu như không muốn tại Pokemon đối chiến bại bởi cái khác Pokemon, liền phải hào hào tại huấn luyện tiếp nhận bị đánh, bằng không, muốn rớt lại phía sau cả đời, mà rơi, muốn bị đánh, cá ướp muối vương chính là như vậy một đường đi tới. Hắn sẽ không quên tại Hải Dương công viên trong kia đoạn, bị đánh thời gian. Nếu như cảm thấy đau đớn, nếu như cảm giác có chút kiên trì không, đầu óc hắn sử dụng hiện ra hai cái thân ảnh, một cái là Dương Ngự, một cái là Slowpoke, giống cá ướp muối vương chiều lấy sân huấn luyện tiểu bảo bảo giống một tiếng. Bất kể như thế nào, cần phải kiên trì, Sire, thừa dịp hiện tại, sử dụng cánh công kích, cùng tiểu bảo bảo trao Pokemon thay phiên đến Vương Ninh Nguyệt Sire. Lần này Sire cũng sẽ không giống như nữa lần đầu tiên cùng tiểu bảo bảo trao như vậy, hấp thủ giáo huấn, sẽ không ăn nữa tiểu bảo bảo double team thiệt thòi. Giống, tiểu bảo bảo nghe được cá ướp muối vương lão đại thanh âm ủng hộ. Kia một đôi ngưng tụ ác khí hai mắt, hiện lên sắc bén một đạo quang. Từ không trong chớp mắt hướng phía máng xối hả. Đây là Splash. Splash tóe lên to lớn bọt nước ảnh hưởng đến Sire tốc độ. Sire cánh công kích thất bại. Vương Ngữ Thiên giật mình mà nhìn sân bãi nhỏ bảo bảo biểu hiện. Trung quy, ai có thể dự đoán đến tại Magikarp thời kỳ gần như không có tác dụng Splash. Lúc này có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Khá lắm. Chiều này Splash có phần xoái a. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh cảm giác chính mình hoàn toàn đổi mới đối với Splash một chiêu. Này nhận thức, cũng chỉ có Gyarados khổng lồ như vậy Pokemon mới có thể để cho Splash đạt được chiêu thức mới thuyết minh a. Tiểu bảo bảo, cá ướp muối gai nhọn. Dương Ngự nhìn thấy Sire chịu Splash tầm mắt ảnh hưởng. Đương lập đoạn. Đây là cá ướp muối gai nhọn tốt nhất hội. Sire, agility, mau tránh ra. Hống hống hống. Tiểu bảo bảo từ nước trôi hướng lên bầu trời lượn vòng Sire. Kiện tráng thân hình ngay tiếp theo bọt nước một chỗ. Gần như trong nháy mắt trùng kích đến Sire trước mặt. Phanh, tiểu bảo bảo đỉnh đầu lam sắc góc hung hăng đụng vào Sire cánh tay. Tại cá ướp muối vương lão đại tự mình dạy bảo hạ cá ướp muối gai nhọn. Đã chiếc có vài phần hung ác ý vị. Một chiêu này, tại không cùng Sire thân hình cứng đối cứng đụng thẳng vào nhau thời điểm. Tiểu bảo bảo có càng tầng thứ sâu lĩnh hội. Cá ướp muối vương lão đại là thật châu bò. Sire, kia, Sire thống khổ địa kêu lên một tiếng khó chịu. Hướng phía thủy trì trọng tái phát, tiểu bảo bảo cá ướp muối gai nhọn, trực tiếp đối với Sire tạo thành to lớn tổn thương. Thật mạnh va chạm, Gyarados vật công năng lực, quả nhiên đáng sợ, giống, cá ướp muối vương hài lòng hướng phía tiểu bảo bảo phương hướng lần nữa một giống. Một chiêu này, cá ướp muối gai nhọn, dùng không sai. Có ta vài phần khí thế. Hống hống hống, tiểu bảo bảo đạt được cá ướp muối vương lão đại khẳng định. Lại một lần tại nước hưng phấn mà Splash lên. Anh, Miss Matthews tại Dương Ngự trên tóc cũng cho tiểu bảo bảo hô cố gắng lên đó. Lại thua, Vương Ninh Nguyệt cho Sire bổ sung năng lượng khối lập phương cùng với thuốc trị thương. Bắt đầu tổng kết lên vừa mới kia một hồi đối chiến kinh nghiệm. Sire chiêu thức không có bất cứ vấn đề gì, nàng chỉ huy cũng không có vấn đề, chỉ có thể nói, tại đối mặt Gyarados lớn như vậy hình Pokemon thời điểm như cũ là khuyết thiếu kinh nghiệm. Một chiêu kia cá ướp muối gai nhọn, không giống như là phổ thông va chạm a. Vương Ngữ Thiên như có điều suy nghĩ địa nhìn cá ướp muối Vương Phương hướng Nhất Nhãn, vừa nghĩ tới là ướp muối gai nhọn, chiêu thức này danh tử lại là một hồi ngứa răng. Dương Ngự người này như thế nào một chút đặt tên thiên phú đều không có a. Gyarados gọi Gyarados thật tốt. Hết lần này tới lần khác, một cái phải gọi cá ướp muối Vương, một cái phải gọi tiểu bảo bảo. Không biết người thật sự là tưởng rằng cá ướp muối hoặc là cái gì tiểu bảo bảo. Kết quả phóng ra Pokemon, ni má, hai đầu Gyarados, còn có này, cá ướp muối gai nhọn. Bất quá, muốn cảnh giác, một chiêu này, cá ướp muối gai nhọn, 100% cá ướp muối Vương cũng đã biết. Không bằng tại sao gọi cá ướp muối gai nhọn, đâu này. Phải chú ý Gyarados Surplus, này rất có thể là một loại chiêu thức tụ lực biểu hiện. Bởi vì rơi xuống dưới nước trong chớp mắt, làm cho người ta cho rằng đây là Surplus chiêu thức dao động. Trên thực tế, đây cũng là cá ướp muối gai nhọn chiêu thức trước dao động. Thiên Thiên tỷ, ngươi nói ta dường như có phần quen tai. Vương Ninh Nguyệt thu hồi Sire, nghe Vương Ngữ Thiên phân tích về sau, cảm thấy dường như dao động trước dao động vô cùng quen tai. Anh hùng liên minh a, Duệ Văn E liền chiêu này không phải là lợi dụng R đại chiêu trước dao động kết nối E dao động, đang lúc tương đương với ít một đoạn thời gian, đây cũng là đủ để mê hoặc đối với một đoạn thời gian a. Thì ra là thế này, khó trách Surplus về sau vào nước một đoạn thời gian tương đương với Gyarados tại vì cá ướp muối gai nhọn tụ lực. Vương Ninh Nguyệt lập tức nghe hiểu kia ảo diệu. Vương Ngữ Thiên lãnh tĩnh nói, Surplus tựa như đè xuống lò xo, cá ướp muối gai nhọn giống như là buông ra lò xo trong nháy mắt phát ra kia một cỗ lực. Dương Ngự ở một bên nghe cảm giác mình cũng nhanh mộng, liếc mắt nhìn ở một bên cùng Ran, Clea chơi lấy Dương Tiểu Ngọc, lắc đầu. Hắn như thế nào không biết còn có loại sự tình này. Nguyên lai bên trong còn có như vậy đạo lý a. Này giống như là làm đọc lý giải. Dương Ngự nguyên tác giả chính mình cũng không biết nguyên lai chính mình chương muốn hiểu như vậy. Hết lần này tới lần khác bị người khác lý giải xuất ra. Thuận tiện, vẫn nhiều chính xác đáp án. Thậm chí, vẫn rất có đạo lý. Bất quá, Dương Ngự cảm thấy Vương Ngữ Thiên quả nhiên lợi hại. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh nói không sai. Hai người bọn họ cô muội muội này, lãnh tĩnh phân tích, năng lực xác thực mạnh phi thường. Cho nên, tiểu bảo bảo như vậy Gyarados cá ướp muối gai nhọn liền có như vậy uy lực. Không khó tưởng tượng, này một đầu khổng lồ cá ướp muối Gyarados, nếu như thi triển ra cá ướp muối gai nhọn, này sẽ là đáng sợ cỡ nào? Chỉ là, ta rất muốn biết, vì cái gì tiểu bảo bảo không có sử dụng ra mặt đối với Flamethrower thời điểm một chiêu kia? Nếu như một chiêu kia xuất hiện, Vương Ngữ Thiên trên trán toát ra một ít mồ hôi nóng. Uy lực, có thể là cá ướp muối gai nhọn gấp bội. Như vậy vật công Pokemon thật đáng sợ. Dương Ngự tâm nhưng, Vương Ngữ Thiên nói tự nhiên là một chiêu kia. Gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, chỉ bất quá, sân huấn luyện cũng không phải là một cái rộng rãi sân bãi. Giống như là cá ướp muối Vương cá ướp muối gai nhọn thêm sớp đồng dạng. Đây là một cái siêu tất sát kỹ, thật muốn toàn lực thi triển. Sợ là sân huấn luyện xung quanh phòng ốc đều muốn cho làm cho sụp đổ xuống a. Đến lúc đó cũng đừng làm cho Dương Ngự bồi thường tiền a. Dương Ngự cũng không muốn cầm vất vả khổ cực nghênh đón tiền lì xì lại góp đi vào. Đã nói năm mới tân khí tượng, năm nay không thể lỗ vốn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.